Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, đạn vô hạn AK-47. Chúc mừng túc chủ phát hiện thanh đồng bảo dương. Phải chăng mở ra? Mở ra. Chúc mừng túc chủ thu được đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo. Chu Dương toàn thân truyền đến một cổ xốp xốp ngứa một chút cảm giác. Phảng phất có muôn vạn con kiến nhúc nhích, cải thiện đến thân thể khớp xương, hoạt động một chút cánh tay. Chu Dương phát hiện thân thể mềm dẻo họ đã nhận được tăng lên cực lớn. Có thể tùy tiện làm ra đủ loại động tác độ khó cao. Ngay tại lúc đó, trong đầu nhiều hơn một ít lúc trước chưa từng có ký ức. Toàn bộ đều là kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, chân quý nhất thuộc khắp cơ thể ký ức. Thu được đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo sau đó. Có chút kỹ xảo chiến đấu đã khắc họa đến trong xương. Chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, Chu Dương dễ như trở bàn tay bùng nổ ra càng vượt tưởng tượng lực lượng. Đánh cách khác, người bình thường đối với thân thể cơ thể lực lượng lực khống chế nhiều đến nhất đến lục thành. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người sẽ càng cao hơn một chút. Chu Dương lại có thể tùy tiện đạt đến 100% đến 120 tiêu chuẩn. Đổi câu nói, đơn thuần lực lượng phát huy, Chu Dương thực lực tăng lên gần một lần. Đương nhiên bàn về năng lực thực chiến, không sử dụng nước nóng dị năng dưới tình huống. 10 cái trước kia Chu Dương cũng đánh bất quá bây giờ một cái Chu Dương. Đây chính là đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo mang tới chỗ tốt. Rất không tồi, không hổ là thanh đồng bảo dương, mở ra bảo vật rất mạnh. Chu Dương lòng tràn đầy thích thú, trong lòng dâng lên tiếp tục tìm kiếm càng nhiều bảo dương kích động. Có chút đói, tiếp ngay cả chiến đấu thời gian dài như vậy, còn có đập cửa thể lực tiêu hao, cần bổ sung một hồi năng lượng. Cũng may Trình Khả Nhi thời gian dài ở nhà, chuẩn bị không ít thức ăn dự trữ. Phần lớn đều là bánh mì và thức ăn nhanh, dù sao nàng đại đa số thời gian đều điểm bán bên ngoài. Chuẩn bị nhanh thực phẩm là vì phòng bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, hiện tại đều tiện nghi Chu Dương. Hắn ăn ngốn nghiến, thức ăn tiêu hao thật nhanh, vừa vặn một bữa cơm, liền tiêu hao Trình Khả Nhi hơn phân nửa thức ăn dự trữ. Sức ăn so với trước kia tăng lên rút ngắn gấp đôi. Đây là hiện tượng rất bình thường. Thân thể càng mạnh, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Thức ăn tiêu hao tăng lên trên diện rộng. Ngươi không ăn cơm sao? Chu Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Khả Nhi mắt lom lom nhìn mình. Giơ tay lên đem một cái bánh bao đưa tới. Trình Khả Nhi cầm lên bánh mì, đặt dưới lỗ mũi ngửi một cái. Không có ăn, lần nữa đem bánh mì thả xuống. Tựa hồ đối với bình thường thức ăn không có hứng thú. Lẽ nào nàng không cần thiết ăn đồ ăn sao? Không biết zombie nhìn thấy nàng là xem nàng như thành đồng loại. Hay là trở thành nhân loại? Chu Dương một hơi đem thức ăn toàn bộ ăn hết. Dư thừa thể lực mới có thể làm cho hắn tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bảo dương. Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Chu Dương hướng về phía Trình Khả Nhi vẫy vẫy tay. Hai người một trước một sau, sải bước ly khai cao ốc, keng, gợi ý của hệ thống, phía trước 50m phát hiện phổ thông bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống, hướng tây nam 80m phát hiện phổ thông bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống, hướng đông nam 85m phát hiện phổ thông bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống. Hướng đông bắc 120m phát hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Tiểu khu bảo vệ nơi phát hiện thanh đồng bảo dương. Liên tiếp nhắc nhở vang dội. Chu Dương tập trung tinh thần. Nhìn thấy trước mặt bay lên từng cái hư vô mũi tên. Chỉ hướng mỗi cái phương hướng. Hắn đi theo mũi tên một đường đi về phía trước. Rất nhanh tìm được cái thứ nhất bảo dương. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo dương, phải chăng mở ra, gợi ý của hệ thống, Túc chủ nắm giữ 20 tích phân, hao tốn 1 điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Gợi ý của hệ thống. Túc chủ nắm giữ 19 tích phân, hao tốn 10 điểm tích phân có thể đem hắc thiết bảo dương phẩm chất thăng lên làm thanh đồng bảo dương. Thăng lên làm thanh đồng bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương, thu được vũ khí nóng tinh thông. Một cổ liên quan tới vũ khí nóng ký ức chui vào ý nghĩ. Tin tưởng cho hắn một khẩu súng, định có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo dương, phải chăng mở ra? Gợi ý của hệ thống. Túc chủ nắm giữ 9 tích phân, hao tốn 1 điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được thể chất cộng 3. Có cái thứ nhất, tiếp tục cái thứ hai, cái thứ ba. Dọc theo đường đi không có gặp phải một cái zombie. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương, thu được AK-47 súng trường, đạn vô hạn. Phải chăng rút ra? Ồ, lại mở ra vũ khí. Chính là vũ khí nóng. AK-47 súng trường với tư cách thế giới súng nổi danh. Tự nhiên có nó uy danh hiển hách. Mình vừa mới thu được vũ khí nóng tinh thông. Trong nháy mắt liền cho tự mình làm một cái AK-47 súng trường. Còn đạn vô hạn, ngủ gật rồi cho mình đưa gối đầu. Rút ra. Phần lớn người đều đối với thương có mơ ước, bị giới hạn hạ quốc pháp quy, người bình thường liền sờ súng cơ hội cũng không thể có. Bất quá bây giờ là tận thế rồi, tự nhiên không có nhiều cố kỵ như thế. Nước nóng dị năng tuy rằng cường đại, bị giới hạn năng lượng, tạm thời không làm được liên tục không ngừng sử dụng, đánh cận chiến lại có bị bắt nguy hiểm. Cứ việc Chu Dương không sợ zombie bị nhiễm, nhưng hắn sợ đau, ai nhàn rỗi không chuyện gì nguyện ý để cho zombie cắn hai cái. Loại chuyện này có thể tránh khỏi vẫn là muốn tránh cho. Ồ, phương xa có hai cái lắc lư zombie. Trình Khả Nhi, ngươi đi đem bọn nó dẫn qua đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.